mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người cười đùa vài câu, nhanh chóng quay lại vấn đề chính. Mọi người đều cảm thấy kế hoạch của Tảo Nhi không tệ, kỹ thuật chiết xuất tinh dầu rất quý giá. Thật ra bọn họ cũng có thể mua quả cánh của người khác, mang về tự chiết xuất rồi bán. Nhưng quá trình chiết xuất tinh dầu cũng là một công việc tốn sức. Nếu có thể thuyết phục người trong thôn đó hợp tác thì quả thực là một công đôi việc, không cần tự mình mệt xê, hát, ế, tê mệt sống, bọn họ còn nhiều việc bận rộn hơn. Hơn nữa, nếu đàm phán hợp tác thành công, đó chắc chắn sẽ là một khoản thu nhập lâu dài. Dù sao tuy quả cánh có tính thời vụ nhưng nếu không có quả cánh thì vẫn có thể dùng cùng một dụng cụ chiết xuất tinh dầu để chiết xuất tinh dầu của cây đậu mà. Ngoài việc tăng thêm thu nhập, bọn họ còn có thể có thêm nhiều lợi ích khác. Nếu hai bên là hợp tác làm ăn, đối phương chịu trách nhiệm chiết xuất tinh dầu. Nếu bọn họ đi mua dầu thì chắc chắn có thể mua được với giá ưu đãi chứ. Ăn dầu cũng sẽ tiện hơn. Thịnh Quân ở một bên nghe bọn họ tưởng tượng về tương lai tươi sáng, nhìn từng người một khẩu khí lớn, như thể ngày mai có thể trở thành thương nhân lớn nhất thời đại này vậy. Nhưng mà, người trẻ tuổi lại có sức làm, nghe đến mức nàng cũng sôi M, Á, U rồi. May mà nàng dùng năng lượng để vận hành, không cần đốt dầu, nếu không thì dầu cũng phải đốt đến mức sôi ùng ục mất. Thịnh Quân đang nghĩ thì chú ý thấy Tảo Nhi đột nhiên nhìn về phía mình. Giây tiếp theo, nàng thấy nàng ấy chạy đến trước mặt mình, nói. Kế hoạch khá tốt, nhưng còn một việc quan trọng nhất, đó là chúng ta phải được Phương Tiên Nhi đồng ý thì mới có thể truyền bá việc chiết xuất tinh dầu này ra ngoài. Bởi vì tất cả những gì chúng ta có đều là Phương Tiên Nhi ban cho. Dừng lại một chút, Tảo Nhi cẩn thận hỏi. Phương Tiên Nhi, chúng tôi có thể truyền bá phương pháp này ra ngoài không? Nếu Phương Tiên Nhi không đồng ý, bọn họ chắc chắn sẽ không làm. Thịnh Quân nhanh chóng đồng ý, nghĩ một chút, nàng lại bày tỏ thái độ của mình. Các ngươi vừa cân nhắc cho bản thân, vừa cân nhắc cho người khác, đều là chuyện rất tốt. Chỉ là bất kể lúc nào, các ngươi cũng phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, phải hết sức cẩn thận khi giao tiếp với người mình không biết rõ. Nàng muốn nhắc nhở bọn họ, trước khi hợp tác phải điều tra rõ lai lịch của đối phương, xác định đáng tin rồi mới hợp tác, đừng để người ta lừa gạt gì đó. Thực ra Thịnh Quân còn có chút vui mừng nho nhỏ, kể từ khi nàng đến triều đại này, nàng tiếp xúc với đám người Tảo Nhi nhiều nhất mà bây giờ mọi người hòa thuận, chung sống vui vẻ như vậy, cũng vì những người xưa này đều là người có tấm lòng lương thiện. Bây giờ biết được giá trị của cây phong nguyên bảo, cũng là nghĩ cách để cả đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi, vừa tự mình tính toán thu nhập, vừa có thể để đối phương được hưởng lợi. Ôi, tốt quá, hy vọng rằng ở thế giới này, may mắn và hạnh phúc đều có thể đến với những người thuần khiết, lương thiện và chăm chỉ. Hơn nữa việc nàng rơi xuống trước mặt đám người Tảo Nhi có phải nói rằng ông trời cũng rất công nhận đạo lý này không? Bên kia, Tảo Nhi nghe Phương Tiên Nhi nói xong, chớp mắt ngoan ngoãn đáp. Cảm ơn Phương Tiên Nhi đã quan tâm, bọn ta nhớ hết rồi. Phương Tiên Nhi của bọn họ luôn vô tư chu đáo như vậy, còn thường nói những lời khiến lòng nàng ấy ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy từng nghe những người như Phương Tiên Nhi đều ngồi tít trên cao, chỉ tay năm ngón. Nhưng bây giờ thấy Phương Tiên Nhi có phong thái hoàn toàn khác như vậy cũng khiến bọn họ vô cùng khâm phục. Từ đầu đến cuối, sự kính trọng và yêu mến trong lòng bọn họ chưa từng mất đi một chút nào, ngược lại còn ngày càng sâu sắc hơn. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười, tất cả những khuôn mặt kiêu căng vênh váo mà nàng ấy từng thấy đều không phải đến từ tiên nhân, mà mỗi một khuôn mặt đều là của người phàm. Sự khác biệt giữa thần tiên yêu quái và người phàm rốt cuộc là gì, Tảo Nhi đã bắt đầu ngộ ra. Có lẽ thần tiên thực sự không lạnh nhạt, mà là vô tư yêu thương người phàm. Họ có một trái tim vô cùng mềm mại ấm áp, lớn đến vô biên vô hạn, như thể có thể chứa đựng mọi thứ vậy. Giống như mặt trời treo cao trên không trung vậy, từ vua chúa đến bách tính đều bình đẳng đón nhận ánh sáng của nó. Chỉ là không ai có thể khống chế mặt trời, cũng không ai có thể thực sự chạm vào mặt trời. Điều duy nhất bọn họ có thể làm chỉ là kiểm soát bản thân. Khi tiến về phía trước, đừng để ánh hào quang làm mờ mắt, đừng đi sai đường, càng đừng phụ lòng từng tia sáng và hơi ấm rọi vào người. Cách chương